Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 886. Bella cùng The Titanic. Mặc vào chỉnh tề khéo léo áo sơ mi, áo choàng cùng vải nỉ áo khoác, tay cầm văn minh trượng, Bella từ một cái đi ngang qua phú ông trên người bắt được một chương nhất đẳng khoang vé tàu. Cũng tùy tay đánh vựng phú ông, ta đây là ở cứu ngươi. Lão huynh, muốn đi trong biển bơi lội nói. Ngươi có thể chờ tiếp theo cái tuần hoàn, nàng thoáng tiến hành rồi một chút tâm linh ám chỉ. Vài vị phú ông người hầu liền tiếp nhận rồi sờ nâu. Quay tiểu thư là phú ông thân thích cái này cách nói. Bọn họ biết vị tiểu thư này thích nữ giả nam trang. Thời buổi này kẻ có tiền cổ quái cũng nhiều. Bọn họ không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề lớn. Lập tức liền vây quanh Bella thượng The Titanic, vừa lên thuyền nàng liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Mảnh nhỏ cảm ứng đã rất cường liệt, nhưng chính là bởi vì quá mãnh liệt, ngược lại không hảo xác định chân thật vị trí. Nàng phỏng chừng mảnh nhỏ hẳn là chính là ngụy trang thành nào đó đồ vật. Chính an tĩnh mà đãi ở nào đó lữ khách bao gia nội. Bella đứng ở bong tàu thượng, ánh mắt từ một chúng cả trai lẫn gái trên mặt xẹt qua. Đáng tiếc vẫn là không có gì thu hoạch, không cần phải xen vào ta. Các ngươi tự do hoạt động đi thôi. Mấy cái người hầu một người cấp một cái đồng tiền, đều bị nàng đuổi đi. Nàng cầm văn minh trượng, rời đi bong tàu, phản hồi khoang thuyền, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trở ra tìm, The Titanic chính thức khởi hành. Vô luận là nam hay nữ, là già hay trẻ, là phú quý vẫn là bần cùng. Tất cả mọi người đứng ở bong tàu thượng đối phía dưới đám người vẫy tay, Đại Tây Dương thật sự là quá mức rộng lớn. Cái này thập niên giao thông vô pháp cùng 100 năm sau đánh đồng. Từ nước Anh đi nước Mỹ, này ý nghĩa rất nhiều người đời này đều không thể lại phản hồi châu Âu. Này từ biệt chính là vĩnh biệt, Bella một mình xuống phía dưới đi động tác có vẻ có điểm hành xử khác người, nàng là không thèm để ý. Đối nàng tới nói, này con thuyền trăm năm trước liền chìm. Cảnh tượng nội một màn này sẽ lặp đi lặp lại phát sinh vô số lần. Căn bản không có lo lắng tất yếu. Hiện tại trên thuyền những người này bị chết đuối sau, quá một thời gian lại sẽ đến lên thuyền, nàng chỉ nghĩ tìm được chính mình thần chức mảnh nhỏ. Bên cạnh này đó nhiều lắm xem như ngày xưa hình ảnh, người cũng không đáng giá nàng nhiều xem. Một cái, có chút người thấy được nàng rời đi. Bất quá mọi người đều cảm thấy nàng trang điểm khéo léo. Dung mạo tuấn tú, khí chất không tầm thường. Không có đuôi mù đến gây chuyện nàng. Nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, ngươi thật là ngạo mạn. Đối với hiện trường như vậy mãnh liệt ly biệt cảm xúc, ngươi trong lòng thế nhưng không có một tia xúc động sao? Bella không nghĩ gây chuyện, nhưng sự tình vẫn là tự động nhảy ra tới, nàng quay đầu lại. Muốn nhìn một chút cái này không có chuyện gì liền cho nàng loạn chụp mũ người là ai, kim sắc tóc. Quan, ăn mặc xong bài khấu bó sát người váy dài nữ nhân đang dùng một loại đồng thời hỗn hợp xem kỹ. Nghi ngờ cùng áy náy ánh mắt nhìn nàng, nói xuất khẩu nàng có chút hối hận. Nhưng phát hiện Bella ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Nàng vẫn là rất là kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, Bella hướng nữ nhân tuổi trẻ sườn phía sau xem. Phát hiện ở ly hai người 10 mét xa địa phương, còn đứng một cái áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ nam nhân. Đối phương chải vuốt không chút cầu thả bối đầu. Đồng hồ quả quyết bày biện vị trí có thể dùng khắc nghiệt tới hình dung. Rõ ràng là cũ kỹ tác phong. Cố tình hắn còn muốn làm ra một bộ chính mình rất có phong độ bộ dáng, đây là bị lấy đảm đương tấm. Mộc sao, đây là nữ chủ Rose. Thoạt nhìn cũng là cái mập mạp. Nói nàng cùng tiểu lý tử liên thủ đem thuyền áp trầm thật đúng là không oan uổng nàng, Rose. Dùng một loại ta là quý tộc ngữ điệu hỏi. Ngươi có cái gì thích đồ vật sao? Cao ngạo tiên sinh, là nhân vật nổi tiếng tụ hội vẫn là salon vũ hội. Hoặc là du thuyền cùng thủy cầu. Bella cái này tân một pháp sư không cần dùng máy thay đổi thanh âm là có thể ngụy trang chính mình. Thanh âm, nàng cổ quái mà nhìn Rose. Tiểu thư, người nói những cái đó vận động ta một chút hứng thú cũng không có. nhưng ta cho rằng ngươi nên đi giảm béo. Ngươi nhìn xem ngươi, nàng ở đối phương không phản ứng lại đây phía trước. Một thanh bắt lấy tuổi trẻ nữ nhân cánh tay. Vô dụng cái gì kính. Nhéo, ngón tay phùng liền bài trừ một vòng thịt tới. Từ nơi xa xem, thật giống như Bella nhiều một ngón tay giống nhau, nàng dùng một loại sắt thép thẳng nam ngữ khí. Cảm thán nói, xem, nhiều ít thịt, tiểu thư ngươi vẫn là đi nhiều vận động đi, lưu lại đầy mặt dại ra tuổi trẻ nữ nhân. Bella tiêu sái vô cùng mà hồi phòng cho khách ngủ đi, tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Ở cái này cảnh tượng nội mấy ngày, chỉ sợ cũng liền tương đương với ngoại giới vài giây, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đờ Titanic ở tối 7 giờ thời điểm, đến nước Pháp Cherbourg càng. Có hai nhóm hành khách đi nhờ đưa đò thuyền bước lên The Titanic. Lúc sau thuyền lớn không hề ngừng lại, trực tiếp xử hướng New York, còn cần riêng thời gian tài năng xuất hiện. Tỉnh ngủ sau Bella thực phiền não. Ở trên thuyền chuyển động hai vòng, rõ ràng cảm ứng được mảnh nhỏ liền ở trên thuyền. Nhưng nàng lại không cách nào chuẩn xác định vị, trên thuyền đồ vật thật sự là quá nhiều. Nàng không có khả năng đem tất cả đồ vật đều sờ một lần. Chỉ có thể tiếp tục chờ, trầm thuyền thời điểm tổng nên xuất hiện đi. Lúc này đây nếu là không xuất hiện, nàng liền nhị soát. Nàng nằm ở bong tàu thượng ghế dựa chỗ, kiều chân bắt chéo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung có vô số đầy sao. Rất khó tưởng tượng đây là một cái giả dối cảnh tượng. Ban đêm yên lặng hơi thở làm nàng mê muội. Đây là chân thật cảnh tượng sao? Đã từng nàng có cực kỳ rõ ràng thế giới quan, nhưng theo không ngừng thâm nhập thế giới trung tâm, chân thật cùng hư ảo trong lòng nàng giới hạn càng ngày càng mơ hồ, vẫy vẫy đầu. Đem lung tung rối loạn ý niệm vứt ở sau đầu. Nàng không hề rối rắm với ai thật ai giả vấn đề. Chỉ là an tĩnh mà nằm, một trận lộc cộc tiếng bước chân đem nàng bừng tỉnh. Hư hư thực thực là nữ chủ Rose tuổi trẻ nữ nhân dẫm lên tế dép lê. Từ khoang thuyền một đường chạy đến đuôi thuyền, cái này thể trọng. Hơn nữa vướng bận giày cùng váy. Một đường chạy tới, có thể nói lượng vận động thật là không nhỏ. Nữ nhân thở hồng hộc mà lật qua đầu thuyền vòng bảo hộ. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị nhảy xuống, Rose đầy mặt là nước mắt. Đôi tay bắt lấy vòng bảo hộ. Biểu tình khổ sở tới rồi cực điểm, Bella ngồi dậy. Xa xa nhìn, không có nửa điểm đi kéo ý tứ, Đại Tây Dương thượng ban đêm quá mức trầm tĩnh. Chẳng sợ Bella làm rất nhiều che lấp, làm hắc dạ nữ thần. Nàng tồn tại vẫn là lóa mắt đến cực điểm. Lại này lóa mắt cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng quang mang bắn ra bốn phía. Chỉ là nàng sẽ không tự kìm hãm được hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đây là thần linh đặc tính, chẳng sợ trong lòng thống khổ tới rồi cực điểm. Rose dùng tầm mắt dư quang vẫn là thấy được Bella. Nàng liền cảm thấy người nam nhân này đặc biệt chán ghét. Chính mình muốn nhảy xuống biển thời điểm còn lại đây vây xem. Hiu, Bella thổi một tiếng huýt sáo. Lúc sau đối với phía trước vẫy vẫy tay. Ý tứ là tưởng nhảy ngươi liền chạy nhanh nhảy. Đừng chậm trễ thời gian, Rose tức giận đến không được. Nhưng hai bên ly đến có điểm xa. Nàng không nghĩ ở ngay lúc này gân cổ lên cùng cái tên đáng ghét này khắc khẩu. Mạnh mẽ nhịn xuống, tính tình không tồi a. Bella không biết nữ chính nếu ở chỗ này đã chết nói. Nơi này cảnh tượng hay không sẽ tiếp tục diễn đi xuống. Lẽ ra không ảnh hưởng. Chính mình đều ở một mức độ nào đó thay thế nam chính. Chết một cái nữ chính còn tính sự. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cảnh tượng trọng trí. Nàng thời gian liền bạch bạch lãng phí rớt. Nàng đứng lên. Đi phía trước đi rồi hai bước. Hết chương.